Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917: Giết thần chúng. Quả nhiên là hắn, không trong mắt hung quang lấp lóe. Dragon tuy là ở Ohara sự kiện sau đó phản bội hải quân, nhưng gia nhập ban đầu như cũ thuộc về hắn dưới trướng. Đối với khuôn mặt này, trống không so với quen thuộc, ngươi lại dám xuất hiện ở thánh địa. Không hổ là quân cách mạng thủ lĩnh, như vậy cả gan làm loạn. Đầu chọc Zero sau khi hết khiếp sợ không do dự, bước chân lặng yên không một tiếng động liên tục chỉ vào. Dường như huyễn ảnh bình thường, lung lay, đến Dragon cùng cửa chính đối lập trung gian. Phá hỏng đường lui của hắn, có điều, cũng chấm dứt ở đây. Phía trước có hải quân nguyên soái Akainu, mặt sau có CP không tổng tham mưu trưởng Zero, xa xa là thánh địa toàn quân tổng soái Cyborg, hai tay ôm ngực tọa trấn phía sau. Cái đội hình này dù cho là cai đông ngay mặt cũng không chiếm được lợi ích, huống chi còn có một cái thế giới mạnh nhất John ở phía trên bình tĩnh nhìn hắn. Có điều Dragon cũng không sợ hãi, nghe vậy lắc lắc đầu. Quân cách mạng thủ lĩnh đương nhiên không sẽ xuất hiện ở đây. Ta hiện tại chỉ là một tên cán bộ mà thôi. Dứt lời, Dragon lẫm lẫm liệt liệt cười nói. Sabo người trẻ tuổi kia, có thể so với ta tin cậy hơn nhiều. Nhất thời, mọi người lúc này mới nhớ tới. Dragon đã sớm không phải quân cách mạng thủ lĩnh. Từ hắn bị bắt ngày đó bắt đầu, quân cách mạng rắn mất đầu, liền làm tham mưu trưởng Sabo tiếp nhận thủ lĩnh chức. Không chỉ có ổn định người tâm tư biến quân cách mạng đại thế, thậm chí còn nhân hải quân đối ngoại khai chiến thời khắc lẻn vào Impel Down. Cứu đi Dragon, thành như Dragon từng nói, quân cách mạng thủ lĩnh không sẽ xuất hiện ở đây. Đó là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Quân cách mạng không thua nổi. Hắn bây giờ chỉ là quân cách mạng bên trong một thành viên cán bộ, kiêm tinh thần tượng trưng. Được rồi, đều bình tĩnh đi. Dragon tiên sinh hiện tại là minh hữu của chúng ta. Thấy bầu không khí có chút vắng lặng, John nhàn nhạt mở miệng, ngắt lời nói. Akainu nghe vậy yên lặng cau mày, xoay người lại hỏi, John, này xảy ra chuyện gì? Bởi vì sự tình quá không thể nói lý, Akainu liền tôn xưng đều đã quên nói. Đối với này, John hút xì gà, nhấc lên cằm, ngươi hỏi hắn, ta là tới nhìn, thánh địa có hay không là năm đó thánh địa. Dragon không có bất kỳ phòng ngự ý tứ, sau lưng của hắn Zero có thể ung dung đánh lén đắc thủ. Nhưng hắn như cũ không úy kỵ tí nào, nhìn thẳng Akainu hai mắt. Quân cách mạng muốn lật đổ chính phủ thế giới chỉ là một loại thủ đoạn. Căn bản mục đích là cái kia mục nát truyền thống. Giết người không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Về điểm này cái quân cách mạng cũng như thế. Cái kia ngươi nhìn thấy gì? Akainu cắn răng hỏi. Thay đổi to lớn. Dragon cao giọng tuyên truyền giảng dài, tuyên truyền giác ngộ. Ta vẫn lo lắng ngươi sẽ là cái kế tiếp ngũ lão tinh. Nhưng sự thực chứng minh là ta ngu muội. Ngươi so với ngũ lão tinh đáng sợ quá nhiều. Bọn họ phạm sai ngươi vĩnh viễn sẽ không phạm. Câu nói này là đối với John nói. Lấy Dragon thân phận, hầu như đại diện cho quân cách mạng đồng ý chịu thua. Kết quả này John tự nhiên thỏa mãn. Gật gù, như vậy không thể tốt hơn. Dù sao quân cách mạng đại biểu lập trường cũng là ta cần lôi kéo đối tượng. Hừ, lẽ nào bọn họ liền như vậy thay đổi triệt đề, liền có thể rửa sạch bọn họ phạm vào tội nghiệt sao? Akainu không úy kỵ tí nào hận tới, nhường John mí mắt nhảy lên. Quả nhiên, Akainu này ghét cái ác như kẻ thù tính cách, rất không nhận người tiếp đãi. Đừng quên Dragon. Chỉ là ngươi vượt mục chuyện này, liền chế tạo bao nhiêu thảm án. Các ngươi quân cách mạng cũng không sạch sẽ, cũng là dính đầy máu tươi đao phủ thủ. Ta đương nhiên rõ ràng, vì lẽ đó ta đến rồi. Dragon nhìn thẳng Akainu hai mắt, lẫm liệt trả lời, mang theo hẳn phải chết giác ngộ. Đến đây tự thú, ngươi, Akainu lập tức ngỡ ngẹn, lần này còn có thể nói cái gì? Người ta vốn là đi tìm cái chết, nếu như chỉ là ta mệnh còn chưa đủ. Cái kia quân cách mạng từ trên xuống dưới còn có 10 vạn tướng sĩ. Akainu nguyên soái cứ mở miệng, vô liêm sỉ. Lần này Akainu có chút cưỡi hổ khó xuống, thật muốn giết sạch quân cách mạng. Nghĩ cũng biết không thể. Cái kia thánh địa đến thành ra sao? Tháng ngày còn qua có điều. Liền dĩ vãng thánh địa đều biết dùng lợi ích buộc chặt gia nhập liên minh quốc gia. Hắn nhất định phải nháo cái, đồ tể, hung danh. Thật sự coi gia nhập liên minh quốc gia là người chết. Không dám phản kháng. Giòn nghẹn cười nhìn tình cảnh này. Gọi ngươi lắm miệng, đáng đời. Khụ khụ. Thương Long đại nhân, ngài mới vừa nói Dragon là minh hữu, lúc này vẫn là không đứng ra đánh vỡ không khí ngột ngạt. Đối với này John gật gù, không sai, tuy rằng hắn nhất định phải dùng tử vong đến trả lại quân cách mạng phạm vào tội nghiệt. Nhưng ở trước đó, thực lực của hắn ta cần mượn dùng một chút, nhưng bằng điều động, giơ tay ra hiệu đại gia về vị trí, John trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, vừa nãy ta nói rồi hai vấn đề, hải quân sẽ phụ trách giải quyết một cái, mà thứ hai, mở mắt ra, giòn đảo qua cả đám người, lạnh nhạt nói, ta cho rằng, thế giới này, không cần thần linh tồn tại, một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng. Câu nói này nếu là đối với người bên ngoài nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng giòn có mau bệnh, thần linh. Nào có nhiều như vậy thần linh, ngươi tìm một cái cho ta nhìn một chút. Nhưng mà người ở chỗ này ngoại trừ Jinbi đều là rất sớm biết được vị kia tồn tại đại nhân vật. Cũng biết John muốn biểu đạt ý tứ, hắn muốn giết thần, không mí mắt nhanh chóng co rúm. Hành lễ nói, Thương Long đại nhân, này hay là không có khả năng lắm, đúng không? John bù đắp hắn còn lại. Lắc lắc đầu, dĩ vãng có thể hay không có thể ta không rõ ràng. Nhưng ta biết hiện tại là khả năng. Liếc nhìn cau mày suy tư Akainu, John giải thích, ta đã cùng hắn có qua vài lần giao chiến. Hắn suy yếu đã đến không cách nào che lấp trình độ. Tuy rằng không biết dùng phương pháp gì khôi phục một chút sức mạnh, nhưng vẫn không nhiều. Đại khái, lớn, khái. Akainu lông mày gạt gạt, hỏi, tại sao phải giết thần? Akainu cần một cái lý do, ta vận dụng quyền lợi nói cho ngươi phục tùng mệnh lệnh. Ngươi chắc chắn sẽ không nghe. John nhún nhún vai, sau đó sắc mặt thả trầm. Chính như ta từng nói, thế giới này không cần thần linh tồn tại. Lời nói tương tự John lặp lại lần nữa. Nghe vậy, mọi người tâm trạng rung động, lần thứ nhất nói tới thần linh là chỉ vị kia, mà lần thứ hai, đại biểu chính là thế giới quý tộc, Thiên Long nhân năm đó, nhưng dù là lấy thần sau khi đời sau, chúa sáng thế hậu nhân, tự xưng, mới bị thế giới tán thành vì là thế giới quý tộc. Thiên Long nhân chính là hắn làm ra đến đồ vật, từ 800 năm trước bắt đầu. Vì đạt đến vĩnh sinh bất tử phần cuối, trở thành trời chi quý tộc, chân chính thần linh hậu duệ, liền như vậy bị trở thành hắn đồng lõa. Giòn ngữ khí bình tĩnh nói nhường mọi người lòng sinh kinh. Hoảng tình báo, có hắn tồn tại, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện. Không, là nhất định sẽ xuất hiện dưới một nhóm Thiên Long nhân. Dù sao kế vị người lại ưu tú, cũng không sánh bằng trong tay con rối càng khiến người ta yên tâm. Ta không thích thay đổi thất thường, vì lẽ đó muốn làm liền làm triệt để một điểm. Thế giới này không cần thần linh tồn tại. Lần thứ ba, đây là quyết tuyệt tuyên ngôn. Giữa bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen nằm dày đặc. Nhường đứng ở cửa sổ cái khác, John bao phủ ở trong hắc ảnh. Bang, Xoạt xoạt, phun trào lôi đình đinh tai nhức óc, rọi sáng tứ phương không gian. Trong bóng tối, chỉ có John bình tĩnh lời nói đang vang vọng. Zero, CP không ý nguyện làm sao? Đầu chọc Zero tức thì đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác được, có ít nhất 3 cỗ sát ý đồng thời đến gần rồi chính mình. Trong đó một luồng không nghi ngờ chút nào đến từ John. Mà mặt khác 2 cỗ, CP không là thiên long nhân trực thuộc đặc vụ quân lính. Đặc quyền rất lớn, bây giờ thiên long nhân diệt tộc. Ngày xưa ngũ lão tinh cũng đã có giải tán CP không ý tứ để lộ ra đến. Đang giải tán biên giới áp lực bức bách dưới, CP không nếu là có một chút thay cái chủ mới con manh mối. Chờ đợi bọn họ tuyệt đối là lôi đình tức giận, không dung tình chút nào. CP không, gian nan nuốt nước miếng, đầu chọc Zero trên mặt mang theo cay đắng. Khom người, xin nghe đại nhân ý nguyện. Rất tốt, theo dứt tiếng, trên trời mây đen đột nhiên tản ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mây tung xuống, cho John bao phủ lên một tầng kim quang. Ta không có hứng thú quan tâm các ngươi tranh quyền đoạt thế cho má sụp đổ. Ta chỉ cần CP không trở thành ta tiếng nói. Ta chó săn, có thể làm được sao? Ngoặc kép, có thể, như vậy cũng không sai. Chí ít không cần giải tán. Đầu chọc Zero lời vừa ra khỏi miệng. Nhất thời cảm giác ung dung không ít. Ngẩng đầu nhìn lại, Akainu đám người biểu hiện nghiêm túc, không nhúc nhích, dường như vừa nãy ở trong bóng tối đối với hắn biểu lộ sát ý không phải là mình như thế. Thương Long đại nhân, lúc này, làm đứng hồi lâu Jinbi tiến lên một bước, hỏi, vậy ngài gọi lão phu đến ý tứ là? Há, suýt chút nữa đã quên. John nhàn nhạt nhìn sang. Ta cùng hắn sở dĩ duy trì mặt ngoài hòa bình, ngoại trừ ai cũng không nắm bắt đối thủ ở ngoài, là bởi vì còn có phe thứ 3 tồn tại. Dự tính xấu nhất, ngươi xin mời nén bi thương. Nhìn Jinbi đột nhiên cứng đờ vẻ mặt, John nói rằng, hiện tại Hải Vương Shirahoshi đã không phải nguyên lai nàng, có một loại đặc thù tồn tại, được gọi là thần linh tồn tại, chiếm cứ thân thể của nàng. Hai hàng nhiệt lệ từ viên mắt chảy xuống. Jinbi thân hình run lên, sức chút nữa không đứng thẳng được. Nguyên lai, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.